Thập niên 90 mẹ kế luôn muốn trốn chạy. Chương 43, làm chứng minh thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra có rất nhiều thứ đều có thể bỏ vào trong bình ngâm thành dưa chua. Chẳng qua lo ngắn trong nhà ăn uống chủ yếu là hai đứa trẻ còn nhỏ. Triệu Tranh mua phần lớn là cà rốt nhỏ giòn ngọt mới được thu hoạch mang ra. Ngâm một thời gian sau lấy ra. Chỉ cần cắn một miếng liền có thể cảm nhận được vị chua lẫn ngọt. Còn có hơi giòn giòn. Triệu Tranh khi còn bé rất thích ăn, mặt khác lại mua hai cây rau cải. Người dân ở đây thống nhất gọi những loại cây rau xanh là rau cải. Nông dân chuyên trồng rau bán lúc giải hạt sẽ cố ý giải nhiều hơn một chút. Đợi đến khi trồng ra dư chút rau sẽ mang lên bán. Rất rẻ, tổng hai cây rau cô mua chỉ khoảng 4 xu. Nếu không phải sợ mua nhiều sẽ không đủ tiền thì Triệu Tranh vẫn còn muốn mua thêm hai cây nữa. Hạt giống cũng không tiện mua nhiều lắm. Triệu Tranh chỉ mua hai bao cải trắng mà hộ nông dân trồng không được tốt lắm. Lại mua thêm một cân giấy bản, dừng lại ở tiệm bánh bích quy mua một cân bánh quy và một bao kẹo bạc hà. Chung quy nhiệm vụ chính của việc lên chợ vẫn còn chưa làm xong. Thời gian mua đồ không có nhiều, ngược lại chen vào trong chợ càng khiến cô tốn thời gian. Sau khi rời khỏi chợ, Triệu Tranh buộc lại tóc, lúc này mới hỏi một người tìm đường đến đồn công an. Hiện tại người bình thường ở đây nếu không có chuyện quan trọng tất nhiên sẽ không dễ gì bước được vào cửa lớn đồn công an, cho nên dù hôm nay là họp chợ, đồn công an vẫn rất vắng vẻ. Lúc Triệu Tranh đi vào, cách bởi cánh cửa sổ cô có thể nhìn thấy hai người công an mặc đồng phục đang ngồi uống trà xem báo. Nhìn thấy Triệu Tranh ở ngoài cửa sổ, người lớn tuổi hơn đặt tách trà đang uống xuống, nhân tiện ngồi thẳng lưng, cũng không nói gì chỉ nhìn Triệu Tranh. Triệu Tranh cũng không tỏ ra sợ hãi, đứng ở bên ngoài cửa sổ cách mấy thanh sắt hỏi. Chào đại ca, em muốn hỏi chút chuyện về việc làm chứng minh thư. Chuyện là thế này, năm nay em cũng 20 tuổi rồi nhưng trước đây ở nhà mẹ đẻ tại núi Áo Tử. Đến bây giờ mẹ đẻ vẫn không cho em nhập tên vào sổ hộ khẩu. Em chỉ muốn hỏi dưới tình huống này nên làm hộ khẩu với chứng minh thư như thế nào. Mấy chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, đặc biệt nghe Triệu Tranh nói đến nhà mẹ đẻ ở núi Áo Tử, nơi đó nổi tiếng là vùng núi nghèo khó, không ít người già thậm chí đến chết vẫn chưa được vào sổ hộ khẩu. Cô đã lập gia đình phải không? Vậy làm hộ khẩu ở nhà chồng cô đi. Sau khi trở về cô bảo bí thư chi bộ trong thôn viết giấy chứng nhận, sau đó bản chồng cô cầm hộ khẩu tới đây. Giấy chứng nhận kết hôn và hộ khẩu làm cùng lúc. Ở đây người ta quản lý hộ tịch cũng không quá khắt khe. Giấy chứng nhận kết hôn là nhờ cục dân chính làm. Nhưng mà thật ra bên này bọn họ có thể cấp chứng minh thư trước. Vợ chồng son đi làm giấy chứng nhận rồi lại tới mang hộ khẩu mới đến. Giống như sau khi kết hôn, nhà gái chuyển rời hộ khẩu đến vậy. Triệu Tranh vừa nghe còn phải làm giấy chứng nhận kết hôn, nhất thời phủ định cách này, ngượng ngùng quay qua đối phương cười cười. Nhưng tôi và chồng tôi vừa mới kết hôn được một ngày chồng tôi đã đi làm ăn xa rồi. Đại ca, em muốn làm chứng minh thư là tính chuẩn bị qua thời gian ngắn nữa mua vé đi ra ngoài cùng đi làm ăn với anh ấy. Xin hỏi còn cách nào khác không? À, hay là để bí thư chi bộ trong thôn làm chứng minh thư cho em xong rồi em tự mình quay lại đây làm sổ hộ khẩu được không? Cách chương.